601 là tầng 6, chính là tầng VIP á, đúng vậy, chính là tầng VIP, có tiền cũng chưa chắc vào được. Rốt cuộc là ai nhỉ? Không nghe nói tối nay có người bao phòng 601 mà. Hơn nữa còn chỉ đích danh cô ta. Đùa hả, Susan, nói không chừng lại là một khách dở hơi đó. Loại chuyện này chưa chắc là chuyện tốt đâu. Người này nói xong, mọi người trong phòng nghỉ đều lộ ra vẻ đã hiểu. Cũng đúng, loại việc này chúng ta không làm được. Mặc dù có chuyện của Luna và Chăn Chăn nhắc nhở, nhưng nhân viên bộ phận PR cũng không có để vào mắt. Huống chi đại boss ghét nhất là gây rắc rối, các cô cũng không có làm gì với Giản Đồng. Ban đầu những người này vốn dĩ đã có ý kiến với Giản Đồng, không đạt tiêu chuẩn nhưng lại được vào bộ phận này của họ làm. Huống chi Giản Đồng vốn là nhân viên vệ sinh của Đông Hoàng gần nửa năm, một nhân viên vệ sinh thế mà tự dưng một ngày lại không rõ ràng mà tiến vào bộ phận của các cô, dù là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bên ngoài phòng bao 601, giám đốc bộ phận PA lạnh mặt cầm hơi hết lên hướng về phía Giản Đồng. Sau khi đi vào, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều phải hiểu. Khách yêu cầu thì phải thực hiện, đừng có mà đắc tội khách, hiểu chưa? Hiểu rồi, giám đốc Hứa. Đáy mắt giám đốc Hứa lại càng thêm chán ghét không hề che giấu. Bất kể là ai mang cô vào bộ phận PA, nhưng vào nơi này của tôi thì phải theo yêu cầu của tôi mà làm việc. Cô nên nhớ, muốn làm ở chỗ của tôi thì đừng gây phiền toái gì cho tôi, còn nhiều người muốn chen người vào bộ phận PA, nếu cô làm không tốt thì tốt nhất cút ra ngoài đừng chiếm vị trí. Mặt mũi của ai cũng vô dụng, nhớ chưa, lỡ như là người quen, tim cô co lại, sắc mặt có chút trắng bệch, trừ những người 3 năm trước còn có ai nữa chứ. Đây không phải là thứ cô nên quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, vào đi. Giám đốc Hứa nói xong liền đưa tay kéo cửa ra, Giản Đồng phản ứng cũng không kịp nữa, bị giám đốc Hứa đẩy một cái. Lảo đảo bị đẩy vào phòng bao, cô chưa kịp đứng vững, bỗng nhiên một cỗ lực mạnh kéo cô về phía trước, trong kinh hoàng thất thố, một mùi hương của nước hoa xông vào mũi. Một đạo thanh âm tư tính ở bên tai cô, rốt cuộc cũng đã tới, cách chương.